Xin chào tất cả các bạn khán thính giả đang cùng theo dõi trên kênh truyện Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Ngày hôm nay thì Mai sẽ gửi tới các bạn tập 205 của truyện Thiên Tài Thần Côn Phong Thủy Sư của tác giả Phượng Kim. Ngay sau đây thì không để mọi người phải đợi lâu, chúng ta sẽ cùng lắng nghe tập truyện. Nhớ để lại cảm xúc của bạn sau khi nghe truyện cũng như là like share video cũng như là đăng ký kênh của chúng tôi nữa nhé. Chiều nay, sau khi xử lý một số giấy tờ ở công ty, Hạ Thược lại đến Phúc Thụy Tường. Từ Thiên Giận đi cùng cô trong suốt toàn bộ quãng đường. Khi đến phố đồ cổ, có lẽ vì thấy Từ Thiên Giận ở đây, mấy ông chủ cửa hàng đồ cổ muốn kết giao bắt quàng làm họ, không dám sang. Hạ Thược ở lại Phúc Thụy Tường đến lúc chạng vạng, rồi trở về nhà họ Từ cùng Từ Thiên Giận. Điều làm Hạ Thược bất ngờ, tối nay tất cả thành viên trong nhà họ Từ đều có mặt đông đủ cả. Từ Thiên Triết, Lư Chính Hồng cũng trở về. Khi Từ Thiên Giận, Hạ Thược cùng đi vào phòng khách sạn, của nhà họ Từ, chi thứ hai, chi thứ ba của nhà họ Từ đều đã đến đông đủ, mọi người tỉm tỉm cười. À, bé Thược về đây à? Hạ Thược, lần này con giành được vinh quang về cho đất nước. Ta còn tưởng rằng con sẽ báo với ông cụ, không ngờ con cũng về nhà. À, mấy ngày qua đúng là bọn ta rất sốt ruột đấy. Tương Hạn Thiệu mỉm cười nói đầu tiên. Lư Chính Hồng liếc nhìn ông ta. Trước đây Tương Hạn Thiệu không bao giờ nói chuyện trong các cuộc họp mặt gia đình, nhưng hôm nay ra sức như vậy, thái độ lại cũng thiện chí nữa. Lẽ nào ông ta thấy Hạ Thược thành danh nhân ở Anh nên đổi ý, không phản đối việc cô làm dâu hò nhà họ Từ ư? Lư Chính Hồng nhìn Hạ Thược. Khi gặp cô gái này lần đầu tiên ở nhà họ Từ, ông nghĩ rằng dù cô gái này có ưu tú đến đâu, thân phận thầy phong thủy của cô gây trở ngại cho cô kết hôn với Thiên Giận. Không ngờ cô có thể làm những điều đó ở nước ngoài. Với tình hình dư luận trong nước hiện nay, nếu cô muốn kết hôn với Từ Thiên Giận, nhà họ Từ phải chào đón cô vào nhà. Tình cờ Hạ Thược nhìn sang, Lưu Chính Hồng gật đầu với Hạ Thược. Ông ấy không nói gì nhiều. Ngay từ đầu ông đã không có ý kiến với chuyện Hạ Thược làm dâu nhà họ Hạ. Đây là việc của gia đình này, ông chỉ là con rể nhà họ Từ. Nhưng Hạ Thược cũng mỉm cười, chào hỏi hai vợ chồng Lưu Chính Hồng và Tương Ngạn Anh. Thưa cô, thưa chú. Tương Ngạn Anh vui vẻ gật đầu, nói với cô gái ngồi đối diện. À, chào chị dâu đi con. Lưu Lam bị mẹ gọi, lại thấy cả phòng khách đổ dồn ánh nhìn phía mình, mặt lập tức trở nên đỏ lên, cực kỳ mất tự nhiên. Từ Ngạn Anh hiếm khi nhìn thấy với vẻ mặt nghiêm khắc, nháy mắt với cô. Đứa trẻ này, bà nói với nó như thế nào trước khi tới đây rồi chứ? Không cần đâu ạ. Lưu Lam lẩm bẩm, mắt hết nhìn chỗ này rồi nhìn chỗ khác, rồi ní nhí nói. Không phải là vẫn chưa kết hôn sao ạ? Từ Lam. Từ Ngạn Anh cau mày trách móc con gái. Hai ngày trước, ông ngoại con tự mình đến nhà chị dâu con để cầu hôn cho Thiên Giận rồi. Ngày quyết định tổ chức hôn lễ cũng đã rồi. Con phải đổi cách xưng hô đi. Ở nhà mẹ dạy con thế nào hả? Lưu Lam nâng mắt, hai mắt đỏ bừng. Từ nhỏ đến giờ, mẹ cô luôn hiếm khi nghiêm khắc với cô thế này. Nhưng từ khi anh họ Thiên Giận đưa Hạ Thược về, hình như mẹ cô thích Hạ Thược hơn cả cô. Mẹ cô không phải không biết cô từng mâu thuẫn với Hạ Thược cơ mà. Sáng nay ở nhà dặn cô đổi cách xưng hô, cô đã đồng ý. Nhưng lúc này làm sao cô không thấy khó xử được chứ? Cô định đợi hôn lễ qua rồi đổi sau, thế mà mẹ cô lại răn dạy cô trước mặt cả nhà thế này. Lưu Lam ấm ức bĩu môi, ngước mắt nhìn Hạ Thược. Hạ Thược mỉm cười với cô ấy, vẫn là vẻ ung dung điềm tĩnh như cũ, không hề cố ý ép buộc cô ấy đổi cách xưng hô. Xoay người chào hỏi Từ Ngạn Thiệu. Ủy viên Thiệu, phó phòng Phương. Từ Ngạn Thiệu sửng sốt, mỉm cười gần gũi. À, con bé này, đã đến lúc phải đổi danh xưng rồi. Vừa rồi con không nghe thấy cô của con nói gì à? Ông cụ đã đi qua hứa hôn. Con là cháu dâu trong nhà họ Từ rồi. Không phải bọn cháu vẫn chưa kết hôn sao ạ? Hạ Thược cười, vẻ mặt rất bình tĩnh. Nhà họ Từ sững sờ, mặt Lưu Lam đỏ bừng. Từ Ngạn Thiệu thì âm thầm thở dài. Hay à, xem ra không được. Cô gái này thù dai hơn ông nghĩ. Từ sau chuyện ở Đông Thị hồi đầu năm, ông luôn cẩn thận tươi cười với cô, đến bây giờ hơn nửa năm vẫn không ổn chút nào. Không biết đến bao giờ cô gái này mới nguôi giận. Thôi thì đợi khi kết hôn rồi nói sau vậy. Từ Ngạn Thiệu không dám ép Hạ Thược, đành phải làm theo ý của cô. Từ Khang Quốc ngồi ở phía trên nhìn thấy tình huống này cũng không nói gì. Ông cũng già rồi, sau khi ông trăm tuổi, nhà họ Từ có một người có thể làm cả nhà e dè sợ hãi cũng là chuyện tốt. Ông tin rằng cô bé này có chừng mực. Vậy thì ăn cơm trước đi. Từ Khang Quốc đứng dậy khỏi chỗ ngồi, Hạ Thược và Từ Thiên Dận tiến lên đỡ ông, cả nhà cùng đi đến phòng ăn. Lúc ngồi xuống, Hoa Phương căng thẳng, hết nhìn những món ăn trên bàn rồi nhìn Hạ Thược. Bà có ấn tượng sâu sắc với bữa tiệc long trọng ngày đó, cả đời này bà không bao giờ quên. Vì vậy bà sợ tối nay Hạ Thược sẽ lại nhắm vào mình. Nhìn thấy Hạ Thược lúc này, tâm trạng bà ngổn ngang trăm mối. Cho dù cam chịu chuyện cô làm dâu nhà họ Từ, bà ấy vẫn rất xấu hổ khi gặp cô. Bà ấy không thể tưởng tượng được sẽ như thế nào khi ở dưới cùng một mái nhà trong những ngày nghỉ Tết Nguyên Đán và thậm chí là cuối tuần. Trong suốt 30 năm làm dâu nhà họ Từ, bà ấy chưa bao giờ nghĩ rằng khi đến tuổi trung niên lại bị một con bé chèn ép, nhưng lại không có cách nào. Có cách nào đây? Không phải là bà chưa từng thấy bản lĩnh của cô, thậm chí cả dòng họ có công lớn như nhà họ Phương cũng bị đánh bại. Hoa Phương thở dài, cảm giác phải cúi đầu cả nửa đời người thực sự rất khó chịu. Trước đây người bên ngoài đều vì bà là con dâu nhà họ Từ mà nịnh nọt bà. Nhìn sắc mặt bà, bây giờ rốt cuộc bà hiểu được cảm giác phải nhìn sắc mặt người khác mà sống rồi. Hạ Thừa không quan tâm Hoa Phương suy nghĩ cái gì. Cô trò chuyện với ông cụ, vợ chồng Lưu Chính Hồng từ Ngạn Anh và thỉnh thoảng sẽ gắp đồ ăn cho ông cụ và Từ Thiên Dận. Chỉ có bầu không khí giữa những người này là vui vẻ và hòa thuận, còn những người khác thì không nói một lời. Cả bàn cơm nhìn như thế nào cũng có cảm giác kỳ quái. Hạ Thược lại như không nhận ra sự kỳ quái này, vẻ mặt như thường. Để tạo không khí, Từ Ngạn Anh hỏi Hạ Thược về chuyện ở nước Anh. Mặc dù Hạ Thược đã kể với ba mẹ về những chuyện xảy ra ở Anh, nhưng cô không nói rõ ràng rằng 10% cổ phần của tập đoàn Leotis được sử dụng vào việc gì. Tối nay ông cụ ở đây, Hạ Thược không trông cậy vào việc Từ Thiên Dận sẽ báo cáo với ông cụ về một số chuyện ở Anh. Người đàn ông này ít lời như vậy, có lẽ anh sẽ chỉ báo cáo ông cụ về kết quả thôi. Vì vậy Hạ Thược đã giải thích cặn kẽ vấn đề. Ngoại trừ việc đấu pháp ra, hầu như chuyện gì cô cũng nói thẳng ra hết. Xét cho cùng, sự việc này liên quan đến việc có nhiều bảo vật quốc gia được trả lại hơn trong tương lai. Thực lực cá nhân của tập đoàn Hoa Hạ không mạnh bằng cả một quốc gia. Nói chuyện này cho ông cụ biết cũng giúp ích cho các nhà chính sách của bên trên sau này. Bầu không khí trên bàn ăn của gia đình nhà họ Từ thường xuyên bị chấn động bởi những lời kể của Hạ Thược. Sau cùng, Từ Ngạn Thiệu có đặt bát đũa xuống quên cả việc ăn cơm. Tất cả những sự kinh ngạc này đều bắt nguồn từ những tính toán của Hạ Thược đối với tập đoàn Leotis. Ai có thể ngờ rằng đằng sau sự trở lại của những bức bích họa lại có rất nhiều câu chuyện như vậy, mà tất cả đều in dấu sự trí tuệ đáng kinh ngạc của một cô gái đang ở tuổi đôi mươi. Từng chứng kiến những toan tính Hạ Thược áp dụng lên nhà họ Vương, vợ chồng Hoa Phương Từ Ngạn Thiệu không ngờ khi cô ra nước ngoài, trong lúc chịu sức ép từ dư luận và không có sự hậu thuẫn nào, cô có thể gài được cả tập đoàn Leotis. Khiếp sợ, nhưng sau lưng cũng cảm thấy rét lạnh. Với sự mưu mô và tài trí, thân thủ khó lường ấy, còn ai trong nhà họ Từ dám xúc phạm cô nữa đây? Hạ Thược nói rõ với mọi người những chuyện này, đương nhiên cũng có ý đó. Mà vợ chồng Từ Ngạn Thiệu và Hoa Phương cũng đã thành thật hơn rất nhiều trong 6 tháng qua. Nhưng cô sợ để lâu họ không nhớ được, vì vậy cô ấy không ngại nhắc nhở họ. Chỉ cần bọn họ thành thật, cô và anh sẽ chỉ trở về vào cuối tuần và các ngày lễ. Họ có những ngày riêng để sống và hai người cũng sẽ không làm khó ai hết. Tất nhiên nếu ai đó dám giở trò thì đã là chuyện khác rồi. Nụ cười trên khóe môi Hạ Thược khiến Từ Ngạn Thiệu rét lạnh một cách khó hiểu. Còn chưa kịp nói thì ông cụ lên tiếng. Ánh mắt ông cụ có chút xúc động, như thể nhiều năm ông cụ không kích động như bây giờ. Ông gật đầu nói. Tốt, tốt, tốt. Đây mới là con dâu nhà họ Từ, là thế hệ sau của quốc gia. Mọi người cũng để ý, học hỏi theo đi. Đừng cứ mãi nhìn vào những lợi ích còn con đó nữa. Phải biết nghĩ đến cái rộng lớn hơn chứ. Tất cả mọi người cúi đầu, cười hùa theo. Cháu cứ yên tâm đi, sau này nước ta cung cấp cho tập đoàn Hoa Hạ một số lợi ích về chính sách. Ánh mắt Từ Khang Quốc có chút giảo hoạt, cười cười liếc nhìn Hạ Thược một cái. Nhóc hồ ly đang nghĩ gì? Ông cụ có thể không nhìn ra? Cô không muốn là người làm ăn thua lỗ, có công với đất nước. Không phải đất nước nên có ưu đãi cho cô một số chính sách à? Những ưu đãi này chính là sự đảm bảo cho sự phát triển của tập đoàn Hoa Hạ. Đây rõ ràng là mối quan hệ đôi bên cùng có lợi. Hạ Thược cười tít mắt, không hề có ý từ chối. Cảm ơn ông ạ. Từ Khang Quốc tức không được mà vui cũng không xong, đành trừng mắt xua tay. Đến quốc gia cũng dám bày kế lừa họ và chồng, không biết cháu lấy can đảm từ đâu nữa. Thôi mau ăn cơm đi, ăn xong rồi đi lẹ đi, đừng ở đây chọc ông tức giận. Sau bữa ăn, Từ Khang Quốc cũng không giữ Hạ Thược ở lại lâu hơn, biết hôm nay cô mệt nên ông đuổi cô về nghỉ ngơi. Từ Thiên Dận và Hạ Thược lái xe trở về. Lưu Lam gọi Từ Thiên Chiết đến một nơi hẻo lánh trong vườn hoa. Anh họ, em muốn nói về chị dâu à? Từ Thiên Chiết cười với em họ, ánh mắt mềm mại sờ đầu cô. Lưu Lam đột nhiên ngẩng đầu nhìn Từ Thiên Chiết với vẻ khó tin. Cô ấy cũng không ở đây nữa, anh còn gọi cô ấy là chị dâu á? Cô cho rằng anh họ Thiên Chiết chỉ là do bị ông ngoại ép buộc phải tỏ ra yêu mến Hạ Thược, cho nên ngoài mặt mới nói vậy. Chẳng nhẽ không phải ư? Từ Thiên Chiết mỉm cười, nụ cười chứa chan quá nhiều nỗi lòng. Cô ấy có ở đây hay không thì cô vẫn là chị dâu, anh có gọi hay không cô ấy cũng vẫn là vậy. Lưu Lam không hiểu ra sao, ánh mắt lộ ra vẻ kỳ quái. Anh họ, tại sao em lại thấy anh khác đi nhiều thế? Từ Thiên Chiết sửng sốt, sau đó cười khổ. Trước kia vì là cháu trai của nhà họ Từ nên anh cho rằng mình gần như đã đứng đầu các nguyên tắc của xã hội. Tuy nhiên, khi tầm nhìn của anh trong 20 năm qua bị phá vỡ, biết được ở trên thế giới vẫn còn có những quyền lực khác tồn tại, việc này đã ảnh hưởng tới lối suy nghĩ của anh. Nhất là khi nhìn thấy ba mẹ của mình bị ác quỷ tra tấn, nhưng không có một quyền lực và tiền bạc nào có thể cứu được họ. Lúc đó cảm xúc của anh thế nào, có lẽ chỉ mình anh biết. Anh đã khác đi, có lẽ là vậy rồi. Em vẫn chưa chấp nhận chị dâu sao? Từ Thiên Chiết không giải thích mà chỉ hỏi Lưu Lam. Lưu Lam cúi đầu, uất ức bĩu môi. Anh không thấy ông nội thích cô ấy thế nào à? Cô ấy vừa đến, ông nội liền không để ý chúng ta nữa đấy. Ngay cả mẹ của em còn mắng em. Trước đây bà ấy luôn luôn không nỡ nặng lời với em như vậy đấy. Từ Thiên Chiết bật cười. 20 tuổi đầu rồi, sao như đứa con nít vậy em? Lưu Lam ngẩng đầu, hai ánh mắt đỏ bừng. Nhưng mà cô ấy đánh em không đánh lại được, nên em mới trốn tránh. Nhưng em không thích cô ấy. Hơn nữa, Lưu Lam nắm tay áo Từ Thiên Chiết, nước mắt đầm đìa. Em không chịu nổi khi anh Thiên Dận trở về, trong mắt ông nội cũng chỉ nhìn thấy anh ấy. Rõ ràng anh cũng là cháu trai nhà họ Từ mà. Anh cũng cố gắng như thế, vì sao ông nội không để ý đến điều đó chứ? Từ nhỏ chỉ có anh họ là hiểu cô nhất. Lúc đó bố mẹ cô bận đi công tác, bố cô đi làm ở địa phương, bố nhậm chức ở địa phương. Khi mẹ bận cũng không thể chăm sóc cô, trong nhà chỉ có mình cô. Lúc đấy chỉ có anh họ đến chơi với cô. Những lúc cô bị bệnh, anh họ đưa cô đi bệnh viện, kể chuyện cho cô nghe, dỗ cô ngủ. Hai người tuy là anh em họ, nhưng trong lòng cô, họ chính là anh em ruột. Ai gây ảnh hưởng xấu đến họ chính là kẻ thù của cô. Ai nói ông nội không thấy? Anh cả ở ngoài 20 mấy năm, ông nội dồn hết tình yêu thương cho chúng ta đấy thôi. Bây giờ anh cả trở về vài năm, dù ông nội quan tâm anh ấy thế nào cũng không thể bù đắp được 20 năm kia. Anh cả mới là người nhận được ít nhất chứ. Lưu Lam sững sờ, cô ngẩng đầu lên đi xác nhận xem Từ Thiên Chiết đang nói thật hay giả dối vậy. Cô nhìn thấy anh họ nở nụ cười dịu dàng, sờ đầu cô như khi còn nhỏ. Thử xem, có lẽ anh cả cũng không khó ở chung như vậy đâu. Có lẽ... có thể sẽ có thêm một người anh trai yêu thương em đấy. Lưu Lam sững sờ, nghĩ đến khuôn mặt lạnh lùng của Từ Thiên Dận. Có thể á? Gió đêm mát rượi, Bắc Kinh tháng 9 sắp vào thu. Bên ngoài khu biệt thự Hồng Tường, Từ Thiên Dận lái xe. Vừa dừng xe, di động Hạ Thược reo chuông. Cô mở ra xem, thấy là cuộc gọi từ Tân Hạn Lâm. Tần Hạn Lâm nói chuyện qua điện thoại rằng nhà họ Tần đã thu xếp ổn thỏa, mong Hạ Thược giúp đỡ chút. Hạ Thược vui lòng giúp đỡ chuyện này thôi. Cô cất điện thoại di động rồi xuống xe mỉm cười. Đối với lần ra tay này của nhà họ Tần, cô cho tròn điểm. Đón làn gió đêm mát rượi, Hạ Thược quay đầu lại, mỉm cười nhìn ánh mắt quan tâm của Tử Thiên Dận. Ngày mai ở Bắc Kinh sẽ có một trò hay để xem đấy. Hạ Thược cho rằng đó là trò hay, nhưng đó lại là sự chấn động đối với toàn bộ Bắc Kinh. Mọi chuyện bùng nổ giạt như thế nào, chỉ những người có địa vị cao mới biết. Mọi chuyện đều bắt đầu từ một hành động nào đó của tập đoàn Hoa Hạ. Hạ Thược đang ở Bắc Kinh, nhưng đang có sự kiện lớn xảy ra vào sáng sớm hôm đó ở Đông Thị của Thanh Tỉnh. Công ty gốm sứ ở Đông Thị mà Liên Trung Vinh đầu tư liên tục nhận được cuộc gọi trả hàng của khách hàng. Năm ngoái có một số mối làm ăn doanh nghiệp đã thương lượng tốt với khách hàng, mà bây giờ một nửa trong số họ đã gọi vào sáng sớm yêu cầu hủy hợp đồng hợp tác năm nay. Liên Trung Vinh sững sờ, hỏi đi hỏi lại nguyên nhân, nhưng bên kia cúp máy không để lộ gì, thái độ rất lạnh lùng. Ngay khi Liên Trung Vinh đang cầm điện thoại bần thần, ông ta nhận được tin hai dự án du lịch ông ta đầu tư vào Đông Thị bị An Thân Hội quấy rầy. Công trường không thể thi công, công nhân lo sợ không dám đi làm. Liên Trung Vinh bị sốc, nhanh chóng gọi cho Cao Nghĩa Đào. Nhưng Cao Nghĩa Đào không nhận lấy một cuộc gọi nào của ông ta. Lòng nóng như lửa đốt, ông ta gọi Liên Trung Dũng. Liên Trung Dũng là bí thư thành ủy và là lãnh đạo của Đông Thị. Trung quy An Thân Hội cũng là tổ chức xã hội đen, dù kiêu ngạo đến đâu cũng không nên trở mặt với chính phủ mới đúng. Quả nhiên Cao Nghĩa Đào đã nghe máy, nhưng thái độ ông ta lạnh lùng. Ông ta chỉ nói một câu: Bí thư Liên, hãy suy nghĩ kỹ lại xem hai anh em các người xúc phạm ai. Những lời này khiến biểu cảm hai anh em nhà họ Liên thay đổi. Bấy giờ họ mới nghĩ đến những tin đồn mà họ nghe sau khi đến Đông Thị. Nghe nói Hạ Thược, chủ tịch tập đoàn Hoa Hạ, có quan hệ mật thiết với An Thân Hội. An Thân Hội đã ra lệnh cho giới xã hội đen không ai được khiêu khích Hạ Thược. Ngay khi suy nghĩ này xuất hiện trong đầu, họ hiểu rõ ràng ai là người đứng sau việc này. Chỉ Hạ Thược mới có mạng lưới giao thiệp rộng khắp, có khả năng kêu gọi như vậy trong giới kinh doanh. Ngoài cô ra, ai có thể khiến những khách hàng kia, dù phải trả tiền vi phạm hợp đồng, cũng muốn hủy đơn hàng với ông ta? Liên Trung Vinh hết sức bàng hoàng, ngẩn người cả buổi không phản ứng lại kịp. Ông ta xúc phạm Hạ Thược, nhưng lúc ở câu lạc bộ tư nhân Hoa Uyển ngày đó, không phải họ cam kết chỉ cần ông ta giữ bí mật chuyện đó thì Hạ Thược sẽ bỏ qua cho ông ta à? Liên Trung Vinh vội vàng gọi điện thoại cho Hạ Thược. Hạ Thược nghe máy nhưng giọng rất lạnh lùng, chỉ nói một câu: Giám đốc Vinh, ông thực sự giữ bí mật nội dung của cuộc nói chuyện ngày hôm đó đấy chứ? Liên Trung Vinh sững sờ. Ông ta đã ém nhẹm chuyện đó rồi mà. Sau khi chuyện đó xảy ra, ông ta đã phải nhịn cơn tức giận xuống, không đi tìm Ngô Tứ Hải để lý luận và hỏi ông ta tại sao thông tin nội bộ vẫn chưa được xác nhận mà đã nói với mình. Nhưng vì sợ làm xáo trộn kế hoạch của Hạ Thược nên ông ta cố gắng kìm lại. Ông ta thực sự không tiết lộ bất cứ điều gì cho Ngô Tứ Hải. Ngay cả sau đó, khi anh trai của ông ta là Liên Trung Dũng hỏi chuyện, ông ta cũng chỉ trả lời một cách mơ hồ, nói rằng Hạ Thược đã đến Bắc Kinh, không nhắc đến chuyện này nữa. Nguyên nhân chắc là do nể mặt nhà họ Liên là gia tộc phụ thuộc của nhà họ Tần nên mới không đề cập đến. Hiển nhiên Liên Trung Dũng cho rằng lời giải thích này có lý, mấy ngày nay cũng không hỏi lại nó nữa. Mọi thứ đều đã ổn định, cuộc sống trở lại bình thường như thường lệ. Ai mà biết được mọi chuyện dồn dập hết vào sáng nay như vậy. Liên Trung Vinh đoán rằng Hạ Thược muốn xử lý Ngô Tứ Hải, nhưng Ngô Tứ Hải đã nghe phong phanh gì rồi. Nhưng đó thực sự không phải do ông ta tiết lộ mà. Ai biết có phải kế hoạch của Hạ Thược lại bị những người biết trước để lộ ra ngoài, khiến Hạ Thược nghĩ rằng ông ta đã làm hay không. Liên Trung Vinh nhễ nhại mồ hôi, vừa gọi cho Hạ Thược để làm rõ, nhưng Hạ Thược không trả lời cuộc gọi của ông ta. Lúc này Liên Trung Vinh sốt ruột đến mức dậm chân. Ông ta nghĩ rằng sẽ không có chuyện gì. Ai biết đắc tội với Hạ Thược lại dẫn đến nhiều chuyện phiền toái như vậy. Nhìn thấy đơn đặt hàng sắp bị hủy hết và dự án du lịch không thể tiếp tục phát triển được nữa, Liên Trung Vinh nôn nóng đến độ tìm Hạ Chí Nguyên vài lần, nhưng Hạ Chí Nguyên luôn từ chối gặp ông ta. Mặc dù Liên Trung Dũng là người đứng đầu Đông Thị, nhưng ông ta cũng không dám dùng quyền lực để chèn ép hoạt động kinh doanh của tập đoàn Hoa Hạ ở Đông Thị vào thời điểm này. Chứ đừng nói đến việc động vào An Thân Hội. Chỉ mới động đến quỹ từ thiện Hoa Hạ chút thôi, gây ra bao nhiêu chuyện như vậy. Hạ Thược thật sự làm tổn hại nghiêm trọng đến công việc kinh doanh của Liên Trung Vinh. Nếu ông ta dám chèn ép tập đoàn Hoa Hạ nữa, ai biết cô gái này sử dụng thủ đoạn gì. Rõ ràng là bí thư thành ủy mà bây giờ lại bị đè đầu đến mức không dám làm gì. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời làm cán bộ của ông ta phải chịu uất nghẹn như vậy. Ông ta mắng thằng em trai mình một trận máu chó đầy đầu, cuối cùng vứt cho ông ta một câu: "Tôi mặc kệ, cậu tự đi mà giải quyết, tự gọi cho ông cụ đi." Liên Trung Vinh muốn khóc rồi đây, nhưng không còn cách nào, đành run rẩy gọi điện cho ông cụ nhà họ Liên. Sau khi cố gắng kể lại chuyện vừa rồi theo hướng giảm bớt tính nghiêm trọng của nó cho ông cụ, ông cụ Liên ở bên kia điện thoại chửi bới ông ta một trận. Ông cụ 60 tuổi nhưng khi chửi mắng thì vô cùng có lực. Tiếng quát tháo của ông khiến Liên Trung Vinh điếc cả tai. Lúc trẻ, ông cụ đã từng đi lính, sau này từ bỏ quân đội tham gia chính trị. Nhưng tính tình hung dữ nóng này suốt đời không thay đổi được. Sau khi mắng con, ông cụ Liên xin điện thoại của Hạ Thược và muốn nói chuyện với cô. Tính tình nóng này là thế, nhưng ông có thể đứng vững trong giới chính trị bao năm, trở thành quan chức cấp tỉnh, cấp bộ. Điều đó đủ để nói lên thực lực ông là một người mưu trí, khôn khéo. Khi gọi Hạ Thược, toàn bộ cuộc gọi ông cụ đều cười sảng khoái. Nhưng cho đến khi cúp máy, ông tức giận đến mức đập điện thoại xuống. Khốn nạn! Một đứa con gái mới ra đời, được chút thành tích lại không coi ai ra gì à? Mặc dù ông cụ Liên biết sự việc xảy ra là do con trai mình tham lam cho nên mê gánh hậu quả, nhưng ông cụ nghĩ Hạ Thược làm vậy là do không nuốt trôi cục tức, muốn một ông lão như ông ra mặt để xin lỗi cô. Ở tuổi ông, một cán bộ cấp tỉnh cấp bộ mà đích thân gọi điện cho một con nhóc 20 tuổi như Hạ Thược, không phải cô ta muốn có thể diện này à? Nhưng dù thế nào, ông không ngờ Hạ Thược lại nói chuyện vòng vo với ông ta trong điện thoại. Ông cụ Liên, tôi thực sự không biết vấn đề làm ăn của giám đốc Vinh gặp chuyện không may. Tôi cũng không biết các khách hàng của giám đốc Vinh lẫn nguyên nhân vì sao họ hủy đơn đặt hàng. Tuy nhiên tôi đã gặp hội trưởng An Thân Hội. Nếu ông cần, tôi sẽ gọi điện hỏi ông ấy xem chuyện gì xảy ra. Con nhóc này không chỉ không chịu thừa nhận, mà nó còn muốn làm ông ta nhận ân tình nữa cơ. Ông cụ Liên tức điên người, vỗ bàn. Cô thực sự tưởng rằng cả đất nước này đều là của cô đấy à? Tôi không tin không có người trị được cô. Ông cụ Liên đang ở Bắc Kinh, lập tức đến nhà họ Tần để gặp ông cụ Tần, nhà họ Liên và gia tộc phụ thuộc của nhà họ Tần. Ông ta đi kêu oan, đương nhiên nhà Tần đồng ý gặp ông ta. Ông cụ Tần nghe chuyện xảy ra thì cười nói. Ây à, tôi chưa gặp cô gái này, nhưng tôi thường nghe ông Tứ nhắc đến. Không cần vì hiểu lầm giữa của hai thế hệ mà khiến mọi chuyện náo loạn vậy đâu. Đừng lo lắng, tôi sẽ nói chuyện với ông cụ Từ. Được nhà họ Tần bảo lãnh, ông cụ Liên thoải mái về nhà trở tin. Ban đầu ông ta gọi cho Hạ Thược, nếu Hạ Thược chịu xuống bậc thang thì cô sẽ có thể nhận được lời xin lỗi từ ông ta. Cô cũng sẽ có thể diện. Nhưng Hạ Thược thì không thèm nể mặt mũi. Bây giờ nhà họ Tần ra tay, cô cũng không thể không nể mặt họ đúng không? Ông cụ Tần có mối quan hệ tốt với ông cụ Từ. Nếu cô không cho ông cụ Tần mặt mũi, kéo ông cụ Từ vào chuyện này, khi đó ông ấy sẽ biết rằng cô không nể mặt một ông lão 60 tuổi, thì dù cho cô có lý, cũng bị giáo huấn thôi. Cho dù chuyện này do nhà họ Liên không đúng mức, thì Hạ Thược cũng phải gọi cho ông ta. Khi đó, người sẽ làm bộ làm tịch trong điện thoại không còn là cô nữa. Người trẻ tuổi không biết chừng mực như vậy đấy. Lần này ông ta dạy dỗ Hạ Thược. Ông cụ Liên đang thoải mái ở nhà chờ cuộc gọi của Hạ Thược. Nhưng không ngờ ngày hôm sau, ông ta nhận được cuộc gọi từ ông cụ Tần. Ở đầu dây bên kia, ông cụ Tần thở dài. Hay à, lão Liên à, tôi hết cách rồi. Cô nhóc này đã nói trước với lão Từ chuyện này vào hôm qua. Tôi không biết đã nói gì, nhưng bây giờ lão Từ tức giận lắm. Mà ông cũng biết tính tình ông ấy đấy. Ông ấy ghét nhất là con cháu nhà danh giá lấy bối cảnh nhà mình ra kiếm lợi lộc. Ây, tôi thấy chuyện này, chà chà, thôi thì cứ bỏ qua đi. Hả? Cái gì? Ông cụ Liên cầm điện thoại, nghe vậy sửng sốt lắm. Ông vội vàng gọi cho con trai mình, nghiêm khắc hỏi chuyện gì xảy ra. Liên Trung Vinh không ngờ ông cụ không giải quyết được chuyện này. Bị gặng hỏi nên thừa nhận mình nói năng độc địa và lấy thế lực của gia đình gây áp lực cho ba của Hạ Thược khi ép ông ấy thu 1 triệu đồng đó. Ông cụ Liên tức giận muốn tát con trai mình 2 cái qua điện thoại. Nhưng ông nghiến răng nghiến lợi đối với Hạ Thược. Không ngờ cô ta hành động trước, dám chạy đến tố cáo với ông cụ Từ. Mà điều khủng khiếp hơn, không biết vì sao chuyện này bị đồn ra ngoài. Trong vòng 2-3 ngày, khắp Bắc Kinh đầy lời bàn tán, thậm chí có người cho rằng tính chất chuyện này nghiêm trọng. Từ Khang Quốc tức giận không phải chuyện nhỏ. Cho dù không điều tra những chuyện mà anh em nhà họ Liên đã làm ở Đông Thị có ngoài sự cho phép không, thì nếu như Liên Trung Dũng giải quyết không ổn thỏa, cũng không giữ được chức vụ của mình ở Đông Thị, rất có khả năng ông ta bị điều chuyển đi chỗ khác. Mà không biết tin đồn này truyền từ đâu ra. Tóm lại, tiếng gió càng ngày càng xa, đến mức làm ông cụ Liên phát hoảng. Mà đang lúc ông ta cân nhắc xem có nên cúi mặt xuống gọi điện cho Hạ Thược lần nữa, thành thật xin lỗi cô không, thì lại xảy ra chuyện lớn rồi. Không biết ai đưa ra những hành vi mà anh em nhà họ Liên đã làm ở địa phương lên ủy ban kiểm tra kỷ luật. Trong số những hành vi có cả việc Liên Trung Dũng nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ trục lợi từ công trình dự án cho em mình. Bằng chứng đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, vừa nhìn đã biết nó được chuẩn bị từ lâu, như thể có ai đó nhắm vào họ. Ngay sau bức thư tố cáo và bằng chứng được gửi đến ủy ban kiểm tra kỷ luật, toàn bộ sự việc bị truyền đi mạnh mẽ. Tất cả viên chức cán bộ đang dồn mọi sự chú ý vào họ. Cho dù nhà họ Liên là gia tộc phụ thuộc của nhà họ Tần cũng không thể ngồi yên không làm gì. Thế là họ phái một đội điều tra đến Đông Thị để bắt tay vào việc điều tra. Đó chẳng phải hành động người phe mình tự kiểm tra người phe mình. Tuy bất lực nhưng cũng là hành động hiếm thấy. Không ai biết người nào gửi bức thư tố cáo. Một số đoán đó là Hạ Thược, trong khi người khác tỏ ra khó hiểu. Cho dù Hạ Thược muốn chấn chỉnh anh em nhà họ Liên cũng không thể làm khó dễ nhà họ Tần. Trừ một người có địa vị cao trong nhà họ Tần, đúng không? Đây là thời kỳ các phe phái đang đấu tranh gay gắt, vì này nhất định làm giảm sức mạnh của nhà họ Tần. Hạ Thược chắc chắn biết chuyện này đúng không? Cho nên, được rồi, cứ chờ xem. Mọi người hướng mắt về phía Đông Thị, chờ xem đội điều tra có thể tìm ra được gì. Có người nói lúc này bà lãnh đạo Đông Thị cháo bài, dù sao người tố cáo thu thập đầy đủ chứng cứ. Có người nói nhà họ Tần không thể điều tra người của mình vì đó là hành động tự đâm đầu vào chỗ chết. Họ nhất định sẽ làm giảm tính nghiêm trọng của vấn đề. Một số người chế nhạo rằng chuyện này lan đến thủ đô, anh tưởng người nhà họ Khương đều bị mù đấy à? Họ vừa mới mất đi nhà họ Vương, lại tự dưng gặp phải chuyện tốt hiếm thấy là nhà họ Tần cắt đi tay chân của mình. Nhà họ Khương sẽ cho phép họ hóa chuyện lớn thành chuyện nhỏ ư? Chuyện này đã được đưa lên bề trên rồi. Gì cơ? Nhà họ Khương? Nhiều người làm trong giới chính trị có cảm giác kỳ lạ. Nếu Hạ Thược không có lý do gì để đối đầu với nhà họ Tần, vậy nhà họ Khương thì sao? Liệu bức thư tố cáo này... Liệu bức thư tố cáo này có... Tất nhiên đây chỉ là sự nghi ngờ không có chứng cứ. Tuy nhiên, một nghi ngờ này chưa rõ có phải là thật hay không, Bắc Kinh xảy ra sự kiện khủng khiếp khác. Lần này lộ ra chuyện Đại học Quốc phòng Trung Quốc không minh bạch trong việc tuyển sinh với bằng chứng xác thực, và người đã tố cáo chuyện này chính là Tần Hạn Lâm. Tần Hạn Lâm làm xong công tác bí thư của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật ở Thanh Thị và trở về Bắc Kinh để báo cáo công việc của mình. Công văn điều chuyển công tác chưa được đưa ra, anh ta sắp xếp những chứng cứ vi phạm pháp luật của trường đại học này mà mình phát hiện khi vừa rời chức, làm thành tài liệu và gửi thẳng đến Bắc Kinh. Tập tài liệu có độ tin cậy cao như tập tài liệu tố cáo nặc danh với anh em nhà họ Liên, liệt kê ra một loạt bằng chứng tố cáo cán bộ tuyển sinh của Đại học Quốc phòng ở Thanh Tỉnh nhận hối lộ của phụ huynh học sinh rồi tự ý thay đổi chỉ tiêu tuyển sinh. Giờ bị tố cáo, việc này nhanh chóng được xã hội quan tâm hơn cả vụ việc của anh em nhà họ Liên. Kỳ khi tuyển sinh đại học luôn được các phụ huynh coi trọng, đây là sự kiện trọng đại liên quan khả năng phát triển sau này của những đứa trẻ. Một khi có tin xấu về nó bị phanh phui, không chỉ Thanh Tỉnh mà các bậc phụ huynh trên khắp cả nước lập tức yêu cầu điều tra kỹ về những mờ ám đằng sau kỳ thi tuyển sinh đại học. Hiện đang là giai đoạn chuyển đổi nhiệm kỳ, Bắc Kinh bất ngờ xảy ra liên tiếp hai sự kiện lớn trong một thời gian ngắn. Đã vậy cả hai sự kiện liên quan đến chuyện tham nhũng. Cấp trên rất tức giận, không ai muốn kết thúc nhiệm kỳ của mình trong những lời mắng chửi như vậy. Trước khi rút lui, các lãnh đạo tiền nhiệm sẽ làm một số việc thiết thực để củng cố lại danh tiếng. Điều này tạo cơ hội cho cán bộ mới lên giải quyết củng cố chỗ đứng của mình. Cán bộ tân nhiệm này đương nhiên không phải ngoại lệ. Người này cũng lập tức ban hành công văn, yêu cầu nghiêm khắc điều tra. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người hoảng sợ, hoang mang. Những người làm việc ngay thẳng chính trực tất nhiên không sợ bị điều tra. Nhưng phạm vi điều tra đã mở rộng từ tuyển sinh trường quân sự đến kỳ tuyển sinh quốc gia. Trương Nhữ Mạn là sinh viên năm nhất đã vượt qua kỳ thi tuyển sinh của trường Đại học Quốc phòng Trung Quốc ở Thanh Tỉnh. Lại còn là sinh viên có vấn đề về việc xét tuyển nên là người bị nhà trường và đoàn thanh niên điều tra đầu tiên. Sau khi kiểm tra lại bài thi và xác minh kết quả, rồi kiểm tra thể lực, sức khỏe, không những thế cô còn bị người ta gặng hỏi về chi tiết về điểm xét tuyển của mình. Trường Nhữ Mạn khó chịu về điều này. Nhận lúc kết quả trúng tuyển, cô bực bội lắm. Nếu không bị người khác động tay động chân, lẽ ra việc nhập học của cô diễn ra suôn sẻ. Làm gì có chuyện bị kiểm tra, như thể cô đã đi cửa sau để được vào trường, rồi bị điều tra một cách nhục nhã như vậy. Để khôi phục sự trong sạch cho mình, cô phối hợp điều tra, thậm chí còn xuống tìm Tần Hạn Lâm để kêu oan, không hề buông tha cho chuyện này. Về chuyện đó, Tần Hạn Lâm hào phóng thừa nhận khi bị tổ điều tra thẩm vấn, anh ta có mối quan hệ tốt với Tử Thiên Dận, nên quen biết em họ của Hạ Thược là lẽ thường tình. Chuyện Trương Nhữ Mạn được trúng tuyển, anh ta thừa nhận có lẽ chuyện này liên quan tới mình. Vì biết Trương Nhữ Mạn, anh ta nghĩ cô chắc chắn trúng tuyển. Nhưng vào ngày có kết quả thi, anh ta không thấy tên cô trên trang web, nên nghi ngờ hỏi đội phụ trách tuyển sinh. Những người trong nhóm làm việc nói với anh ta trang web xảy ra sự cố, sau đó sự bất thường của trang web được khắc phục ngay trong ngày đó. Tần Hạn Lâm cho hay anh ta không can thiệp hay đưa ra chỉ thị gì trong bài thi của Trương Nhữ Mạn. Nhưng thực sự, anh không nên hỏi đội phụ trách về tình hình tuyển sinh. Nhưng cũng chính vì có nghi vấn vào thời điểm đó, nên anh ta mới phát hiện có sự mờ ám trong công tác tuyển sinh từ phản ứng và việc xử lý của tổ công tác. Bây giờ mới bí mật thu thập bằng chứng và mang về nhân lúc quay trở lại Bắc Kinh, báo cáo và giao nộp lên cấp trên. Rõ ràng Tần Hạn Lâm đang cho thấy anh ta có công vì điều đó. Đối với những lời khai của Tần Hạn Lâm, đương nhiên đội điều tra tiến hành điều tra. Mặc dù một số người trong đội tuyển sinh nói rằng Tần Hạn Lâm đã ám chỉ không cho phép động đậy vào ghế nhập học của Trương Nhữ Mạn, nhưng không thể tìm ra bằng chứng nào. Chứng cứ mà Tần Hạn Lâm thu thập đều có độ tin cậy cao. Khi vấn đề sắp được kết thúc thì lại có làn sóng rắc rối khác đến. Ngô Tứ Hải, thân tín của nhà họ Tần, nhậm chức tại Thanh Tỉnh cùng Tần Hạn Lâm, vì không chịu được áp lực trong quá trình điều tra nên khai rằng việc Tần Hạn Lâm có liên quan đến kết quả tuyển sinh là sự thật. Nguyên nhân là do mối quan hệ giữa anh ta và em họ Trương Nhữ Mạn của Hạ Thược có chút không rõ ràng. Hai người cứ như người yêu vậy. Cả hai thường xuyên gặp nhau ở Thanh Tỉnh trong suốt 3 năm qua. Dựa trên hiểu biết của ông ta về Tần Hạn Lâm, nhìn như có nhiều phụ nữ vây quanh Tần Hạn Lâm, nhưng thực tế người này rất có nguyên tắc, chưa bao giờ quá thân thiết với bất cứ ai, ngoại trừ Trương Nhữ Mạn. Có vẻ anh ta có thiện cảm với Trương Nhữ Mạn à? Ngô Tứ Hải làm việc cho nhà họ Tần 10 năm, từ khi còn trẻ quen biết Tần Hạn Lâm, có thể nói là theo dõi anh ta từ thời niên thiếu đến tận bây giờ. Người ngoài còn từng ví von Ngô Tứ Hải như quản gia của nhà họ Tần. Chẳng lẽ lời ông ta có thể là giả ư? Nhất thời cả thủ đô chấn động. Nếu như lời Ngô Tứ Hải nói, thì tại sao Tần Hạn Lâm vạch trần kỳ thi tuyển sinh không minh bạch? Như thế chẳng phải tự khoe mình cũng có tham gia à? Hay anh ta trở về Bắc Kinh để báo cáo công việc và muốn được thăng quan tiến chức? Nhưng anh ta hoàn toàn không cần làm vậy. Tần Hạn Lâm là đời thứ ba của nhà họ Tần. Sớm muộn gì giới chính trị cũng là khoảng thời gian thế hệ của anh ta. Cứ từ từ chờ là được. Vậy thì vì sao phải mạo hiểm giành công về phần mình? Năm nay nhà họ Thương mất đi nhà họ Vương, thế lực bị tổn thất trầm trọng, không còn được như nhà Tần. Chỉ cần nhà Tần duy trì ưu thế này cho đến khi đổi nhiệm kỳ là có thể nắm chắc phần thắng. Tại sao phải mạo hiểm? Điều này đúng là không hợp lý rồi. Chưa kể đây cũng là chưa chắc là công lao. Lần này Tần Hạn Lâm báo cáo dưới tên của mình. Trong số những người bị điều tra, không chỉ có nhà họ Khương mà còn có nhà họ Tần. Hành động này gây thù chuốc oán. Rốt cuộc Tần Hạn Lâm nghĩ gì? Ngay lúc mọi người nhíu mày suy nghĩ nát óc cũng không ra, nhà họ Tần ném một quả bom nặng ký. Một tá chứng cứ chỉ về phía Ngô Tứ Hải, chứng tỏ ông ta bị nhà họ Khương mua chuộc từ lâu mà cố ý vu oan cho Tần Hạn Lâm. Cả Bắc Kinh ồ lên. Trong lúc họ choáng váng về tin tức này thì vụ việc của anh em nhà họ Liên lại tiến triển mới. Theo lời kể của Liên Trung Vinh, ông ta bị Ngô Tứ Hải ám chỉ và xúi giục để chèn ép quỹ từ thiện Hoa Hạ. Là người nhà họ Tần, chẳng nhẽ Ngô Tứ Hải không biết mối quan hệ giữa Hạ Thược và nhà họ Từ à? Tại sao ông ta xúi giục con cái nhà họ Liên động đến tập đoàn Hoa Hạ? Điều này không bình thường. Phải chăng giống như bằng chứng mua chuộc của nhà họ Tần, Ngô Tứ Hải chính là nội gián mà nhà họ Khương đã gài vào nhà họ Tần? Nếu đúng như vậy, lý do tại sao Ngô Tứ Hải lại hát nước bẩn chuyện tuyển sinh lên người Tần Hạn Lâm đã có lời giải thích hợp lý. Bắc Kinh kinh ngạc đổ dồn ánh nhìn về phía nhà họ Khương. nhà họ Khương đúng là ẩn rất sâu. Ngô Tứ Hải đã ở nhà họ Tần hơn 10 năm, đã trở thành một người đáng tin cậy. Lúc bấu chốt thì quay đầu lại cắn nhà họ Tần một phát. Ai nghĩ tới đây cũng cảm thấy lạnh sống lưng. Tuy nhiên chính vì nguyên nhân này, một số kẻ cáo già trong giới chính trị giật thót. Không đúng, mọi chuyện không đơn giản như vậy. Nếu như Ngô Tứ Hải là gián điệp mà nhà họ Khương gài vào nhà họ Tần, lại ẩn náu hơn 10 năm, nếu như muốn ra tay nhất định nhắm thẳng vào cổ họng của nhà họ Tần mới đúng. Nếu Tần Hạn Lâm thực sự liên quan đến vụ tuyển sinh, đây là cơ hội ngàn vàng cho nhà họ Khương. Tại sao vụ việc đó không do nhà họ Khương vạch trần? Nếu nó bị nhà họ Khương vạch trần, nhà họ Tần chắc chắn bị đả kích trầm trọng. Nhưng chuyện này do Tần Hạn Lâm vạch trần, nhà họ Khương bỏ lỡ cơ hội. Vậy tại sao kéo theo cả Ngô Tứ Hải cho ông ta bị bại lộ? Hai vụ việc này nổ ra cùng lúc, hình như có mối liên hệ khó thấy giữa chúng, không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Phải nói rằng những con cáo già trong giới chính trị thực sự rất nhạy cảm. Nhà họ Khương mất cơ hội nên thật sự không cần thiết phải vạch trần Ngô Tứ Hải. Tuy nhiên đây không phải điều họ muốn, mà là do họ bị bắt buộc. Việc chúng tuyển được Tần Hạn Lâm phơi bày ra trước khiến cho nhà họ Khương ngạc nhiên. Điều này không chỉ làm rối loạn toàn bộ kế hoạch của họ, mà khiến họ nhận ra sự bất thường trong đó. Ngô Tứ Hải luôn được nhà họ Tần tin tưởng. Tần Hạn Lâm thường gọi ông ta là chú Ngô và rất kính trọng ông ta. Không thể nào nhà họ Tần làm chuyện lớn như vậy mà không nói cho Ngô Tứ Hải một tiếng. Đằng này, ông ta không nghe được chút tiếng gió nào, như thể nhà họ Tần đã đề phòng ông ta vậy. Khương Chính Kỳ đoán rằng có thể Ngô Tứ Hải đã bị lộ. Người mà nhà họ Khương đã dày công sắp đặt hơn 10 năm lại bị vạch trần như vậy. Quả là một cú trời giáng vào nhà họ Khương. Cho dù Ngô Tứ Hải không cắn Tần Hạn Lâm, thì nhà họ Tần vẫn không tha cho ông sau khi vượt qua trận khủng hoảng này. Vì vậy, Ngô Tứ Hải ra tay cắn Tần Hạn Lâm lúc này thực sự là chuyện bất đắc dĩ. Chính cái hành xử vô lý của ông ta khiến một số kẻ cáo già trong giới chính trị thấy được hai sự kiện không đơn giản chút nào. Nhưng dù họ suy đoán thế nào, họ cũng không biết rằng đằng sau sự kiện này luôn có bóng dáng một cô gái. Nếu không có cô, vụ việc sẽ gây chấn động cả thủ đô hôm nay, chính là nhà họ Tần bị đả kích nặng nề. Nếu không có cô, vụ việc không thể kết thúc bằng việc hai gia đình Tần Khương đều có những tổn thất riêng. Hai sự kiện này được điều tra từ đầu tháng 9 kéo dài 3 tháng, đến cuối tháng 12 và lễ Giáng sinh mới có kết quả. Tần Hạn Lâm, người nằm ngoài đội tuyển sinh đã vi phạm nội quy, hỏi han công tác tuyển sinh, đồng thời có công vì vạch trần sự không minh bạch của kỳ tuyển sinh. Cuối cùng quyết định bị cảnh cáo kỷ luật và phải ở lại Bắc Kinh một năm. Hình phạt nhẹ như hoàn toàn là tin tức tốt với nhà họ Tần, nhưng nhà họ Tần vì bảo vệ Tần Hạn Lâm mà cũng đã chọc giận một vài người. Sự kiện tuyển sinh quả thật đã tra ra một nhóm quan chức tham nhũng. Tuy những người này bị cách chức và bị điều tra, nhìn xét cho cùng vẫn có người của nhà họ Tần. Một số quan chức thuộc nhà họ Tần không tránh khỏi trong lòng có chút oán hận với dòng họ. Tương lai sắp tới nhà họ Tần phải xoa dịu và hàn gắn một số mối quan hệ càng nhanh càng tốt. Ngô Tứ Hải có phải thành viên nhà họ Khương hay không vẫn chưa được xác định về mặt pháp lý, nhưng ông ta đã bị buộc tội về tội nhận hối lộ và cũng đã bị điều tra. Về phần anh em nhà họ Liên cũng bị điều tra và kết tội. Liên Trung Dũng bị buộc tội tham nhũng, thậm chí tài sản không rõ nguồn gốc của Liên Trung Vinh cũng bị tịch thu, hoạt động kinh doanh của công ty bị ảnh hưởng nặng nề, trên bờ sụp đổ. Hai đứa con trai của ông cụ Liên đang phải đối mặt với án tù, khỏi phải nói đó là cú sốc lớn thế nào với ông ta. Ông ta hận Hạ Thược, nhưng ông ta căm thù nhà họ Khương. Những người khác chìm trong màn sương không thể hiểu được sự phức tạp của vấn đề, nhưng ông ta có thể thấy rõ ràng Ngô Tứ Hải là người nhà họ Khương. Ông ta thúc giục con trai mình động vào tập đoàn Hoa Hạ và bị Hạ Thược đánh. Chứng cứ phạm tội của Liên Trung Dũng cũng đến từ nhà họ Khương. Bởi vì nếu Hạ Thược tìm ra những bằng chứng này, cô cần gì phải tấn công vào công việc kinh doanh của Liên Trung Vinh? Cô cứ gửi bằng chứng trực tiếp cho họ là có thể giải quyết mọi chuyện. Sau cùng, kẻ giết chết con trai mình chính là nhà họ Khương. Ông cụ Liên rất rõ chuyện này. Còn người hài lòng với hai sự kiện này chính là Hạ Thược. Anh em nhà họ Liên bị đưa ra công lý, không còn gì hợp ý cô hơn điều này. Cô muốn giúp đỡ Tần Hạn Lâm chứ không muốn giúp anh em nhà này. May mắn thay, nhà họ Tần khá công bằng. Nhưng vì không muốn mất một cánh tay đắc lực mà ông cụ Liên, nên họ đã ra xin cô tác động đến công ty của Liên Trung Vinh. Sau đó tung thêm tin rằng Liên Trung Dũng xúc phạm ông cụ Từ và sắp bị thuyên chuyển. Tất cả điều này phù hợp với điều kiện để khiến nhà họ Khương ra tay, sau đó mượn nhà họ Khương để đưa ra chứng cứ, điều tra và xử lý anh em nhà họ Liên, để ông cụ Liên thành công hận nhà họ Khương. Chị e là Khương Chính Kỳ nằm mơ cũng không bao giờ nghĩ những bằng chứng ông ta thu thập để hạ bệ anh em nhà họ Liên lại vừa lúc hoàn thành mong muốn của Hạ Thược. Cô chỉ không muốn để hai anh em họ ở lại quê mình đợi lâu. Vấn đề này, cuối cùng cô phải cảm ơn Khương Chính Kỳ rồi. Hai sự kiện kéo dài 3 tháng có ảnh hưởng nhất định đối với nhà họ Khương và nhà họ Tần. Năm mới sắp gần kề, có lẽ trước khi dư âm của hai chuyện này dịu xuống, hai phe không có những hành động nào quá lớn. Trong 3 tháng tới, Hạ Thược bận rộn với việc học và việc công ty mà cô đang chuẩn bị cho kỳ nghỉ đông đến vào nửa tháng sau. Nhưng trước kỳ nghỉ đông và buổi trưa ngày Giáng sinh hôm nay, Hạ Thược lái xe đến quán bar đặc biệt ở Bắc Kinh. Tối nay cô có hẹn với sư huynh nên sắp xếp thời gian đi cùng nhóm bạn vào buổi trưa. Đã một năm kể từ khi Trương Nhữ Mạn đến Bắc Kinh, trưa nay Hạ Thược mời cô ấy tụ tập tại quán bar trang trí theo kiểu cướp biển. Mọi người cùng nhau đón Giáng sinh. Nguyên Trạch, Liễu Tiên Tiên, Miêu Nghiên, Chu Minh Húc cùng nhau xuống xe. Hôm nay Ni Ôn Diệp cũng được Hạ Thược gọi đến đây. Bảy người vừa vặn ngồi đầy xe của Hạ Thược. Khi bảy người cùng nhau bước vào quán bar, trong quán là khung cảnh sôi động và náo nhiệt. Hôm nay là lễ Giáng sinh, quán bar được trang trí theo chủ đề Giáng sinh để hợp với dịp lễ. Những cô gái hải tặc đi giữa các vị khách với những ly bia lớn và một đĩa thịt nướng, tất cả mặc đồ Giáng sinh màu đỏ. Hai ngọn núi trước ngực thu hút mọi sự chú ý, thể hiện ra vẻ hoang dã, lẳng lơ. Khi Hạ Thược đi tới, ánh mắt cô rơi vào chiếc bàn trong cùng. Đã là bàn đặt trước. Trương Nhữ Mạn lên đến trước, nhưng cô có vẻ hơi khó chịu. Tai Hạ Thược thính lắm, cho dù đứng ở cửa quán ồn ào vẫn có thể nghe âm thanh đó. Trương Nhữ Mạn ngồi một mình ở trong chiếc bàn trong cùng, có ba nữ, ba nam ngồi trước bàn, một cô gái đang nhìn lại mỉm cười. Người tình của cậu Hạ Lâm cũng tới một chỗ nơi này uống rượu ư? Một cô gái khác cười nói. Người ta chịu thừa nhận mình và cậu Hạ Lâm có gì đó với nhau đâu. Nói chuyện cho cẩn thận đi. Không có cậu Hạ Lâm thì người ta vẫn có một cô chị họ lợi hại đấy thôi. Ồ, đâu như những người không có gì như chúng ta muốn trúng tuyển vào Đại học Quốc phòng Trung Quốc quả thực không dễ đâu. Nhóm người này nói mát xong thì cười phá lên. Trương Nhữ Mạn sầm mặt đập bàn đứng dậy. Này, nói ai thì nói, đừng có nói đến chị của tôi. Nếu không thì sao? Sắc mặt cô gái kia thay đổi đứng lên. Trương Nhữ Mạn cười lạnh, lười nói gì mà cầm cốc bia to hất vào mặt cô ta. Trương Nhữ Mạn, cô dám à? Cô ta biến sắc mặt, hét lên đầy giận dữ. Cô ta cũng là tân sinh viên của trường Đại học Quốc phòng, đương nhiên thể chất không tệ, cũng biết chút võ. Khi nhìn Trương Nhữ Mạn cầm ly bia, cô ta lập tức nghiêng đầu nắm lấy cổ tay của cô từ phía dưới. Năm người ngồi bên cạnh sa sầm mặt đứng dậy. Một cậu con trai đứng gần đó đưa tay cướp ly bia của Trương Nhữ Mạn. Trương Nhữ Mạn dường như không ngờ đối phương ra tay như vậy. Và khi cả hai tay sắp bắt được cô nhếch mép giơ tay ném ly bia lên không trung. Sáu người ngẩng đầu nhìn ly bia bị tung lên trời, sau đó rơi xuống, bị tay kia của Trương Nhữ Mạn tiếp được, đảo một cái. Cơn mưa bia từ trên trời rơi xuống, chẳng khác nào ai đó dội chậu nước từ trên cao, nữ sinh ướt sũng cả người. Cô ta choáng váng, tiếng ồn ào trong quán cũng dần lắng xuống. Trong sự im lặng chết chóc này, trên đầu cô ta nhỏ từng giọt bia vàng, cỏ Trương Nhữ Mạn đang giơ ly bia rỗng trên cao. Trong ly không có gì, nhưng rượu thì vẫn nhỏ giọt xuống. Tí tách, tất cả rơi xuống mái tóc ướt của nữ sinh, không có giọt nào bị rơi ra ngoài. Từng giọt rượu như cái tát vào mặt cô ta, khiến khuôn mặt cô ta nhanh chóng chuyển từ trắng sang đỏ, đỏ thành xanh. Cô ta đập bàn một cái, hai mắt đỏ hoe. Trương Nhữ Mạn, cô dám? Cô có ý gì? Trương Nhữ Mạn nhướng mày, lắc lắc ly bia trong tay với vẻ chế nhạo rõ ràng. Cô đã làm rồi, cô gái này hỏi cô dám không à? Đúng là cái đồ ngu ngốc. Khuôn mặt cô gái kia từ xanh sang tím, mà năm người bên cạnh khó chịu trước sự giễu cợt của Trương Nhữ Mạn. Một cậu con trai giận tái mặt. Này, đánh nhau bắt nạt bạn học, cô làm trái quy định của nhà trường, cô có biết không à? Tôi đang bắt nạt cậu đấy à? Cậu sốt sắng cái gì? Cậu là bạn trai cô ta à? Trương Nhữ Mạn nhướng mày cao hơn, sự chế nhạo càng rõ ràng hơn. Cậu con trai nghẹn họng, mà sáu người thì đều đỏ mặt. Dù kẻ ngốc cũng nhận ra, những gì bọn họ vừa nói để sỉ nhục Trương Nhữ Mạn. Nội quy trường học thì không cho phép đánh nhau ở bên ngoài, hình như cũng không cho phép yêu đương đúng không? Trương Nhữ Mạn để ly rượu xuống và ném sang một bên, đút tay trong túi quần, cô nói: "Này, tôi hất ly bia vào cô, lát nữa tôi viết bản kiểm điểm và yêu cầu xử phạt. Còn hai người thì sao? Có dám viết bản kiểm điểm yêu cầu xử phạt vì tội yêu đương không?" Vẻ mặt hai người đều thay đổi, hai nam một nữ bên cạnh định đứng ra bảo vệ bạn, nhưng nghe vậy thì rụt cổ lại. Ước gì Trương Nhữ Mạn đừng chú ý đến mình. Nội quy của trường quân đội nghiêm khắc, trường đại học sẽ không nới lỏng như trường cấp 3. Cuối tuần đều có huấn luyện. Hôm nay là lễ Giáng sinh, cũng là cuối tuần. Trường hiếm khi cho một ngày nghỉ, nhưng chỉ được nghỉ ban ngày, buổi tối phải trở lại trường trước 6 giờ. Nếu mà về muộn, bị trừng phạt. Chỉ như vậy thôi bọn họ đã bị phê bình và bị phạt rồi. Chứ nói gì việc đánh nhau, yêu đương, những thứ bị cấm trong nội quy của trường học. Trương Nhữ Mạn thì chính là kẻ điên. Không ai ngờ cô ta, không ai nghi ngờ rằng cô ta sẽ không thể làm những gì cô ta nói cả. Số 4 tháng từ khi nhập học, cô ta bị xem là một sinh viên quái gở. Không ai có thành tích cao hơn cô ta, không ai tàn nhẫn với bản thân trong quá trình huấn luyện hơn cô ta, không ai nóng nảy hơn cô ta. Cô ta thuộc loại người thích ở riêng một mình, chẳng muốn nhập bọn với ai. Vừa khai giảng, cô ta bị đội điều tra xem xét tư cách nhập học. Mặc dù sau cùng được cho là đủ tư cách, nhưng nhiều người vẫn bàn tán sau lưng, cho rằng cô ta và cửa sau thông qua mối quan hệ giữa Tần Hạn Lâm với Hạ Thược. Trong trường Đại học Quốc phòng Trung Quốc, không thiếu người dựa vào quan hệ để vào, cũng có không ít người dựa vào tài năng thực sự để vào. Trường luôn được chia thành hai nhóm. Một nhóm là học sinh, con ông cháu cha, gia đình quyền quý như thiếu gia, công chúa, trong quá trình huấn luyện yếu ớt lắm. Một nhóm là những người xuất thân bình thường nhưng rất biết cố gắng. Tuy nhiên cơ hội họ phấn đấu để giành lấy thường không tốt bằng quyền lực và tiền bạc của những mối quan hệ này. Theo thời gian, phe phái này như nước với lửa. Chuyện xảy ra lúc nhập học nên Trương Nhữ Mạn bị xếp vào hàng những học sinh nhờ cậy vào quan hệ. Những cậu chủ cô chủ xuất thân từ những dòng họ danh giá cũng phải đi nịnh bợ cô ta. Rất nhiều người muốn kết bạn với cô ta, nhưng tính cô ta xấu thậm tệ, lúc nào cũng giữ vẻ mặt hằm hằm, chưa từng tỏ ra thiện chí hay quan tâm tới những người này. Qua một thời gian, những người đó dần có ý kiến với cô ta, dù từ đó không ai quấn quýt lấy cô ta nữa. Có những nhóm học sinh cho rằng cô ta nhờ cậy quan hệ để vào trường cũng không muốn giao du với cô ta. Thế là cô ta cứ một mình một cõi trong trường như vậy. Mà có vẻ cô ta không ngại điều đó, ăn một mình, học một mình, tập luyện một mình sau giờ học. Điều khiến người ta phẫn nộ là một người không hề hòa đồng như cô ta lại là sinh viên đứng đầu về điểm số, đến nỗi còn được đám tân sinh viên đặc biệt danh là súng thần. Trong buổi kiểm tra chất lượng dành cho tân sinh viên, cô ta gây chấn động toàn trường. Trên sân huấn luyện, cô ta tàn nhẫn hơn cả những sinh viên nam, khiến cho huấn luyện viên và ban lãnh đạo vừa yêu vừa ghét cô ta. Họ yêu thích tố chất của cô ta đấy, nhưng lại ghét cái tí không hòa đồng của cô ta. Đâu như họ, cũng luôn nỗ lực hết mình, nhưng sự quan tâm chú ý mà họ nhận được ít ỏi đến đáng thương. Tố chất tốt thì sao? Quân nhiên coi việc tuân theo mệnh lệnh là nhiệm vụ hàng đầu, tức là phải đặt nặng việc phối hợp và hợp tác với nhau. Ngay cả khi cô ta là tân sinh viên giỏi nhất, nhưng không biết làm việc theo đoàn đội thì có thể làm gì đây? Nữ sinh bên kia nhếch mép chế nhạo. Cô thích viết bản kiểm điểm là chuyện của cô. Ai không biết, cho dù cô có viết bản kiểm điểm, trường học cũng không xử phạt cô chứ. Biết cô có ô dù rồi, không cần dựa vào những thứ này để tạo cảm giác hơn người. Này, cút mẹ cô đi, nhát gan thì đừng có la hét không công bằng ở đây. Nghe mà đau dạ dày luôn. Cho dù cô có sự công bằng, thì cô cũng ngang ngược như bây giờ thôi. Trường Nhữ Mạn chửi thề, cầm ly bia rỗng đập nó về phía mặt của cô gái kia. Cô kia giật mình, mà năm người bên cạnh thì hít một hơi. Ngay lúc ly bia vừa dày vừa nặng, sắp đập vào sống mũi cô ta, mọi người tưởng hôm nay cô ta chắc chắn không thoát được kết cục gãy sống mũi. Nhưng ly bia dừng lại một tấc trước sống mũi cô ta. Trường Nhữ Mạn nhướng mày, nhìn về mặt sợ hãi của nữ sinh. Cút đi, trở về đi. Chờ tôi nộp bản kiểm điểm bị phê bình trước toàn trường cho cô xem. Sáu người sửng sốt, vẻ mặt trở nên khó tả. Nhìn Trương Nhữ Mạn với ánh mắt như đang nhìn người có đầu óc không được bình thường. Làm gì có ai thích bị phê bình trước toàn trường như cô ta? lại còn là bản kiểm điểm do tự cô ta nộp lên nữa. Ăn no rừng mỡ à? Tâm trạng Trương Nhữ Mạn rất tốt, cười cười xua tay. Cút ngay đi, cút đi để tôi nghĩ xem nên viết bản kiểm điểm thế nào. Viết nguyên nhân là tôi và cô cãi nhau. Cô hất bia vào mặt tôi thì sao nhỉ? Cô gái sững sờ, mặt đỏ bừng lên, sắc mặt những người khác cũng thay đổi. Quá không biết xấu hổ, chú chuyện cỏ con như vậy mà bị phê bình trước trường, chứ những mà sẽ bị trừng phạt. Nhưng người mất hết mặt mũi lại là họ. Khi đó cả trường biết họ bị tạt bia, mặt mũi rơi xuống nhà bà nội luôn. Về sau, còn không phải bị cười chê trong trường học ư? Sắc mặt nữ sinh kia khó xem, đánh nhau không bằng, mắng vốn cũng thua, đi chèn ép người ta, cuối cùng bị người ta sỉ nhục lại. Vì vậy cô ta dùng đến biện pháp cuối cùng trong 36 mưu kế. Động ác lắm, chúng ta đi thôi. Trương Nhữ Mạn cười to 3 tiếng, nhưng cười chưa được 3 tiếng thì giọng cô tắt ngấm. 6 người kia xoay người bỏ đi, nhưng vừa xoay người đã trợn to hai mắt nhìn chằm chằm phía trước. Ở phía trước, Hạ Thược và 6 người khác đã đi tới. Hạ Thược ở vị trí đầu tiên. Quán bar thì tiếp tục chìm trong im lặng. Hàng ngày ở Trung Quốc, đặc biệt là thủ đô, có ít người không biết Hạ Thược. 6 người kia không bao giờ nghĩ gặp Hạ Thược ở đây. Nữ sinh bị Trương Nhữ Mạn hắt rượu lập tức trắng bệch cả mặt. Trương Nhữ Mạn đứng đằng xa rụt cổ. Chị? Ừ. Hạ Thược thờ ơ đáp, liếc nhìn 6 người kia. Họ căng thẳng đến mức nín thở, nói sẽ đi nhưng lại đều quên nhích chân. Vừa rồi khi đụng độ Trương Nhữ Mạn, họ đều quay lưng về phía cửa. Không ai biết Hạ Thược tới đây từ khi nào. Cô ấy sẽ không nghe thấy gì đúng không? Nhưng Hạ Thược chỉ liếc mắt nhìn bọn họ không nói gì, sau đó dẫn bạn bè ngồi xuống bàn của Trương Nhữ Mạn. Bấy giờ chủ quán mới đi qua. Đó là người đàn ông gần 30 tuổi, râu xồm xoàm, đeo tạp dề trắng, vẻ ngoài lôi thôi, tay cầm chai rượu chum, mắt nhập nhèm vì say. Một tiếng cạch lớn vang lên, chai rượu được đặt xuống trước bàn Hạ Thược. Người đàn ông dựa vào bàn, chỉ vào Trương Nhữ Mạn cười hỏi. Chủ tịch Thược à, đây là em gái cô à? Hạ Thược gật đầu, ý cười lan tỏa trong đôi mắt. Lão Nghĩa, em gái tôi đã gây chuyện phiền phức cho quán bar của anh, xin lỗi. Chủ quán bar tên Nghĩa, Hạ Thược quen biết với anh ta chỉ là một sự tình cờ. Quán bar kiểu cướp biển này được Liễu Tiên Tiên và những người khác phát hiện ra đầu tiên. Khi mới đến trường Đại học Quốc gia vào năm ngoái, Hạ Thược và bạn bè từng đến đây họp mặt, rất thích bầu không khí của nơi này. Sau đó vào một buổi cuối tuần ở bên nhau, Hạ Thược và Từ Thiên Dận, cô Thược nghĩ đến quán bar này, nên đưa anh tới đây. Mà không ngờ Từ Thiên Dận quen biết Lão Nghĩa. Người đàn ông này xuất thân từ quân đội, nhưng cuộc đời bấp bênh lắm. Năm xưa gia đình được xem như nhà quyền quý ở thủ đô, nhưng vào giai đoạn vị thành niên, người đàn ông này chẳng làm gì nên hồn, suốt ngày đánh nhau gây gổ rồi bị bắt vào đồn. Gia đình đau đầu tìm kiếm quan hệ để gửi anh ta vào bộ đội. Không ngờ nhập ngũ rồi anh ta lại làm lên trò, trở thành người lính mạnh mẽ của quân đội. Từ khi Thiên Dận ra nước ngoài làm việc, Lão Nghĩa từng là tiền bối của anh. Bởi vì Nghĩa đắc tội với nhiều người trong những năm chấp hành nhiệm vụ, nên bố mẹ và cô vợ sắp cưới của Lão Nghĩa bị bắt cóc bởi một nhóm người nước ngoài vào 5 năm trước. Cuối cùng, cho dù cố gắng hết sức để tìm sự cứu trợ, nhưng bố mẹ và vợ sắp cưới của anh chết trong vụ bắt cóc. Bà Lão Nghĩa chứng kiến cái chết của vợ và con dâu tương lai nên bị kịch kích thích lớn. 2 năm sau, ông qua đời. Ba mẹ, người thân lần lượt gặp chuyện. Cao Quảng Nghĩa theo đó suy sụp. Anh ta từ giã quân đội ngay trong năm đó, uống rượu suốt 3 ngày. Những người đồng đội của anh ta nhịn không được nên mở quán bar này để anh ta kiếm cơm sống qua ngày. Nhưng anh ta lười quản lý, cứ để mặc cho khách muốn uống gì thì uống. Dần dà trong quán bar hình thành bầu không khí náo nhiệt thoải mái như vậy. Không ngờ nó trở nên phổ biến và kinh doanh cũng khá phát đạt. Cao Quảng Nghĩa sảng khoái cười, cả người anh đầy mùi rượu. Cái gì mà gây phiền phức, tôi còn tưởng được xem một trận hay nữa cơ. Không xem không vui mà. Nhưng mà nếu có đánh nhau thì quán ba không làm được đâu. Hạ Thược cười lại lắc đầu. Người ta kinh doanh toàn chú trọng kiếm tiền trong hòa bình. Đằng này Cao Quảng Nghĩa hy vọng khách đánh nhau ngay trong quán của mình để ngồi xem. Lần đầu tiên Hạ Thược thấy người như anh ta. Khách hàng từ quán rượu đều xem đây như một nơi chút bầu tâm sự. Ai cũng muốn uống thật nhiều, ăn thật đã để quên đi nhọc nhằn và phiền muộn của thế giới dù chỉ trong chốc lát. Vì vậy khách trong quán hầu như khá thẳng thắn, thường xuyên xảy ra ẩu đả. Những quán bar như vậy lẽ ra bị liệt vào danh sách đen của an ninh xã hội và bị yêu cầu tạm dừng kinh doanh để chấn chỉnh, hoặc đơn giản đóng cửa luôn mới phải. Nhưng nhờ xuất thân quân đội của anh ta giúp quán bar được mở cửa đến bây giờ, miễn là không xảy ra án mạng thì thường không có ai quản chuyện đánh nhau trong quán bar của Cao Quảng Nghĩa. Nhưng mà tôi thích tính cách của em gái cô mà, nổi máu đánh nhau nhìn sướng mắt lắm. Cao Quảng Nghĩa mỉm cười, quay đầu vỗ vào vai Trương Nhữ Mạn. Này, tôi hài lòng nên bữa ăn này tôi mời. Nhóc Lưu, họ có thể ăn bao nhiêu cứ mang lên cho tôi bấy nhiêu nhá. Vâng vâng, tuân lệ ông chủ. Nhóc Lưu là cô gái có dáng người quyến rũ, giọng nói mềm mại, có thể khiến người ta tê dại được. Cô nhanh chóng bước tới, trên khay cô đang cầm đầy áp những ly bia lớn. Sau đó là hai cô nhân viên trong quán bar, mỗi người bưng một dĩa thịt nướng to, tỏa ra mùi thơm hấp dẫn. Cao Quảng Nghĩa cầm chai rượu rum lên, đi tới trong tình trạng say xỉn, thậm chí không thèm nhìn sáu sinh viên của trường đại học quốc phòng Trung Quốc, mà quay sang nói với một vài nhân viên phục vụ nam trong quán. Đuổi mấy đứa ngu ngốc này ra ngoài cho tôi, về sau không cho phép đến đây nữa. Vâng ông chủ. Vài nhân viên đi tới, kéo mấy người kia đuổi ra ngoài. Khi sáu sinh viên đứng tại cửa, sắc mặt họ đầy đủ màu sắc, không thể diễn tả được. Một trong số họ tức giận, dựa vào đâu chứ? Rõ ràng Trương Nhữ Mạn hát bia vào bọn họ, tại sao bọn họ bị đuổi ra ngoài? Cho dù là họ chèn ép Trương Nhữ Mạn trước, nhưng những gì bọn họ nói cũng là sự thật. Cô ta vào bằng cửa sau, xã hội này đúng là không công bằng. Nhưng sau đó nghe thấy Cao Quảng Nghĩa vừa lảo đảo đi vào quán bar vừa lầm bầm. Đây là sinh viên của trường quân đội sao? Ông đây không học trường quân đội mà nhập ngũ luôn, cũng không vớ vẩn như vậy. Những người kia sửng sốt trong giây lát, nhưng lúc này bọn họ bị đuổi ra ngoài rồi. Mà trong quán bar, Hà Thực và bạn bè của cô ngồi xuống, đồ ăn trước mặt phong phú. Trương Nhĩ Mạn cười nịnh nọt. Hi, chị ơi. Hà Thực ngước mắt nhìn khuôn mặt cười toe toét của cô ta, không hiểu sao cảm thấy có nét hơi giống với cái tên Tần Hạ Lâm. Nên bất lực liếc cô ta. Cười cái gì mà cười? Không phải vừa rồi em không ngầu lắm à? Có nói với bản kiểm điểm, trước kia em cam đoan với chị đến trường quân đội để học ra sao chứ? Trương Nhữ Mạn nghe xong mỉm cười, nụ cười toe toét trên mặt nhạt dần. Cô có chút nghiêm túc. Chị cứ yên tâm, em hiểu mà. Nếu em muốn bị đuổi học, vừa rồi không hất một ly rượu như thế đâu. Em đánh cho bọn nó thích kiếm chuyện để đầu chảy máu chảy luôn. Chỉ là hất ly rượu thôi, kiểm điểm không quan trọng, có thể khiến những người xấu hổ trước trường, tại sao không làm? Cô cũng không ngốc, mấy người này không đáng khiến cô mất lý trí mà đánh cho nằm viện. Thế thì có được lợi gì đâu. Em còn học được cách tính kế người ta đấy à? Hà Thược cười, rõ ràng không tức giận. Trong 3-4 tháng này, cô biết rằng Trương Nhữ Mạn bị ảnh hưởng bởi việc nhập học. Nhưng cuộc sống không thể thuận buồm xuôi gió được. Thay vì giúp con bé giải quyết chuyện này, thì để nó tự mình giải quyết có cơ hội trưởng thành hơn. Vì vậy Hạ Thược chứng kiến cuộc xung đột vừa rồi nhưng cũng không can thiệp. Mà cách Trương Nhữ Mạn giải quyết việc này thực sự khiến cô cảm nhận sự trưởng thành của con bé. Ông nhìn xem, là em gái của ai à? Liễu Tiên Tiên lúc này lên tiếng, vừa uống bia vừa lắc đầu thở dài. Vừa rồi tôi tưởng tượng sẽ xem một cuộc đánh nhau cơ. Không ngờ giải quyết nhẹ nhàng thế. Học trường trong quân đội 4 tháng, lá gan thừa cấp 3 của em đi đâu rồi hả? Lá gan của em á, không dùng để đánh đám sinh viên trong trường, nhưng mà em có thể đánh chị đấy, chị muốn thử không? Trương Nhữ Mạn gặp miếng thịt thật to, như muốn cắn thịt người vậy. Gan của em không dùng đánh mấy đứa trong trường, mà dùng để đánh bạn bè á. Nếu ngay cả chị cũng có thể coi là người bạn, thì được thôi, em có thể đánh cả bạn. Hơn nữa, em có thể thích thì đánh. Đánh chị cho đến chết đấy. Một người cầm bia, một người cầm xiên thịt nướng, ánh mắt chạm nhau, lửa nổ tanh tách vậy. Lúc hai người họ học ở trường trung học phổ thông số 1 ở Thanh Thị cũng là như thế. Ngay cả người nhát gan nhất như Miêu Nghiên cũng không ngạc nhiên về cảnh tượng này. Mọi người nâng ly uống rượu, không ai để ý đến hai người này nữa. Trưa nay Hạ Thược dẫn Ini và Ôn Diệp đến. Hiện tại Ôn Diệp đang học cấp 2 ở Bắc Kinh. Đứa nhóc này chán ghét việc đến trường học hành, chê trong trường ồn ào lắm, khó ở chuyện luôn bị coi là học sinh mới. Nếu trường học không có quy định không được bắt nạt bạn bè, cậu đã đánh nhau trong trường đến khi bị đuổi học cho rồi. Hạ Thược thấy Ôn Diệp cầm ly bia rót ở bên cạnh thì vươn tay ngăn. Này, trẻ con không được uống rượu đâu. Nhưng con đâu phải trẻ con. Cậu nhóc bùng nổ mặt đen lại. Năm sau có 15 tuổi rồi đấy. Hạ Thược cười híp mắt, cầm đũa gắp xiên nướng và chén của thiếu niên. Ăn nhiều thì sẽ cao hơn đấy. Chú Minh Húc phun bia ra ngoài rồi ho sủ sụ. Nguyên Trạch, Miêu Nghiên không khỏi bật cười. Miêu Nghiên thấy chú Minh Húc ho dữ quá nên đưa khăn giấy cho cậu ta. Chú Minh Húc nhận lấy, mặt đỏ bừng, không biết do bị sặc hay do kích động nữa. Y Nhi thì mặt không có chút cảm xúc. Nhìn từ bề ngoài, cô ấy là người tốt bụng nhất. Thế mà cô ấy vươn tay, gặm một xiên thịt nướng đặt vào chén của Ôn Diệp. Cuối cùng còn dùng đũa ấn nó xuống. Giờ thì đến Nguyên Trạch cũng không khỏi cười thầm. Sắc mặt Ôn Diệp, từ xanh chuyển sang đen, nhìn chằm chằm Hạ Thược với Y Nhi. Nếu có thể đánh sư phụ, cậu nhất định đánh chết bà cô này rồi. Nhưng đáng tiếc, không chỉ sư phụ mà bạn bè sư phụ cũng không được đánh. Thứ duy nhất có thể là nơi chút giận cho cậu ta chính là những xiên thịt nướng được chất thành ngọn núi nhỏ trước mặt. Ôn Diệp phóng ánh mắt đầy sát khí nhìn qua Hạ Thược rồi sầm mặt xuống. Mà lúc này Liễu Tiên Tiên với Trương Nhữ Mạn còn đang giằng co nhau. Liễu Tiên Tiên luôn biết cách làm người ta sôi máu. Đánh chị đến chết á? Ôi, sợ quá đi mất. Có một anh bạn trai tai tiếng như cậu Hạn Lâm nên tự tin khịa người ta quá đấy. Không được. Ê à, tôi phải dành thời gian đi câu một anh chàng giàu có mới được. Liễu Tiên Tiên bày ra vẻ mơ mộng, nở nụ cười là mấy phái nam đang ngồi quanh bàn sởn gai ốc, sống lưng ớn lạnh. Mà sắc mặt Trương Nhữ Mạn cũng hơi tối đi, hai mắt cụp xuống, cúi đầu uống rượu rồi không nói năng gì. Bầu không khí đột nhiên trùng xuống, ngay cả Y Ni cũng ngước lên nhìn Trương Nhữ Mạn. Cô ấy không biết xảy ra chuyện gì, nhưng cô ấy cũng nhận ra tâm trạng Trương Nhữ Mạn đang không tốt. Hình như Trương Nhữ Mạn không muốn nghe về chuyện có liên quan đến Tần Hạn Lâm. Liễu Tiên Tiên thấy Trương Nhữ Mạn không vui thì nhún vai, cũng không có hứng thú nữa. Nhưng cô ấy vẫn nhìn Trương Nhữ Mạn một lúc. Này, không phải chứ? Đừng nói là em phải lòng tên nhóc đó đấy nhá. Trương Nhữ Mạn cau mày ngước mắt lên, ánh mắt tiếp tục trầm xuống. Hai mắt Miêu Nghiên đảo qua như cơn gió, thổi đến Hạ Thược để nhờ cô giúp đỡ. Hạ Thược không nói gì mà chỉ nhìn Trương Nhữ Mạn. Liên quan gì đến chị? Trương Nhữ Mạn dương mắt, trong giọng nói không có sự tức giận, nhưng cảm nhận được sự lạnh lùng. Ừ thì không liên quan đến chị, nhưng cứ như xem chị xen vào chuyện của hai người đi. Nhắc nhở em một câu, đừng bao giờ tìm bạn trai là con cháu trong gia đình giàu có, đặc biệt là những người có lý lịch sâu xa. Liễu Tiên Tiên tỏ vẻ bình tĩnh. Nụ cười mà Nguyên Trạch cố gắng giữ bỗng nhiên hơi kỳ lạ. Con cháu trong gia đình giàu có thì có làm sao chứ? Hay à, nhất là những người đang làm quan chức chính thức hoặc là có dự định trở thành cán bộ ấy. Làm vợ của một quan chức không dễ đâu em ạ. Em phải thỏa hiệp nhiều đấy. Em không giống Hạ Thược, cậu ấy thích nghi được với cuộc sống của người làm quan. Em thì không thể đối phó với những thứ âm mưu thủ đoạn đấy. Tính cách em không dễ thỏa hiệp, cho nên tốt nhất đừng đụng vào ngay từ đầu, tránh đến lúc đó người hối hận thành ra em đấy. Liễu Tiên Tiên uống xong lại uống vài ngụm bia, nhìn phía trần nhà rồi nói thêm một câu. Bài học rút ra từ kinh nghiệm có muốn nghe không? Bài học rút ra từ kinh nghiệm? Cô lấy kinh nghiệm ra từ đâu chứ? Đến đây thì tập truyện xin được kết thúc và chúng ta sẽ cùng gặp nhau ở tập kế tiếp nha các bạn. Mấy ngày rồi thì chúng ta có kỳ nghỉ lễ dài dài, cho nên hôm nay mới gửi tới các bạn câu chuyện được. Mong các bạn thông cảm nhé. Chúc các bạn luôn khỏe mạnh và luôn lắng nghe những tập truyện trên kênh Chuyện Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya.